LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2593, chương 2596, Tô Minh hôn mê bất tỉnh. Lúc này Mộ Dung Thiên Diệp nhìn đích xác đã sống lại. Trừ bỏ sắc mặt thoạt nhìn tương đối tái nhợt vô lực bên ngoài, còn dư lại không dị thường gì, thoạt nhìn tương đương bình thường. Nàng thực sống lại, đặc biệt là nàng từ dưới đất bò dậy thời điểm, trong nháy mắt đó, đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc tranh thủ thời gian lui lại. Hai người không có cách nào phân quá rõ. Trước mắt cái này Mộ Dung Thiên Diệp rốt cuộc là người hay là quỷ. Cái này Mộ Dung Thiên Diệp sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu não hết sức mơ hồ. Nàng vỗ đầu mình một cái, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc thống khổ, tựa hồ muốn nhớ lại một ít gì. Trong lòng của nàng đồng dạng vẫn là rất kỳ quái. Trong lòng tự nhủ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nàng rõ ràng đã chết đi qua, làm sao lại sống đến giờ đâu? Để cho Mộ Dung Thiên Diệp trong lòng sinh ra một loại không quá chân thật cảm giác. Trong lòng tự nhủ cái này chẳng lẽ cũng là một chút ảo giác sao? Tổng cảm thấy quá vớ vẩn một chút. Thế nhưng là nàng vừa rồi rõ ràng có thể cảm giác được. Sinh mệnh của mình đích thật là bị kết thúc. Chuyện này không có khả năng lắm là ảo giác a. Ngươi cảm giác thế nào? Ngay lúc này, bên cạnh Tô Minh, mở miệng hỏi một câu. Hệ thống quả thật không có khi phụ ta nha. Cái này thời gian đại chiêu, quả nhiên là rất thần kỳ. Dù là đã thấy được hệ thống đủ loại thần kỳ, thế nhưng là đem người chết cho sống lại về sau, Tô Minh vẫn là hết sức chấn kinh. Kỹ năng này cũng quá ngưu bức a. Quả thực là để cho người ta không nghĩ tới cái chủng loại kia ngưu bức. Để cho người ta cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Tô Minh nhìn thoáng qua thời gian cái này đại chiêu đã trở nên hoàn toàn bụi tối xuống. Hơn nữa làm lạnh cái kia tiêu chí chuyển động 10 điểm chậm chạp. Có thể thấy được kỹ năng này là biết bao bác. Đến mức hệ thống cũng không dám để cho Tô Minh tùy tiện sử dụng. Dùng lần này về sau, tiếp xuống nếu như còn muốn dùng, cũng không biết phải đợi đến cái gì bao giờ. Sau đó Tô Minh lại là một trận đầu váng mắt hoa. Hắn cảm thấy trong cơ thể của mình, thật sự là quá không thoải mái. Có một trận trận cảm giác đau nhức. Đây chính là sử dụng kỹ năng về sau di chứng về sau chứ. Tô Minh vừa rồi tại sử dụng thời điểm, liền đã cảm thấy không thích hợp. Không nói ra được là ở chỗ nào. Chính là cảm thấy người rất thống khổ. Mộ Dung Thiên Diệp bên này nghe được Tô Minh thanh âm về sau, không biết là vì sao, lại có một loại rung động cảm giác. Nam nhân này đã xuất hiện ở trong mộng của nàng, cũng không biết bao nhiêu lần, để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu. Đương nhiên những chuyện này nàng đều là không có cách nào nói ra được. Chỉ có trong lòng chính nàng mới có thể hiểu. Mộ Dung Thiên Diệp nhìn thoáng qua Tô Minh, nàng còn tưởng rằng đã không gặp được hắn, ai ngờ lại còn có thể gặp lại. Chỉ thấy Mộ Dung Thiên Diệp môi son khẽ mở, nói ra, yên tâm đi, trừ bỏ có chút suy yếu, còn dư lại cảm giác đều tốt nhiều. Vậy là tốt rồi. Vừa nghe nói Mộ Dung Thiên Diệp đã không có việc gì, Tô Minh cũng là nở nụ cười, cả người cảm giác đều tốt nhiều. Sau đó Tô Minh lại cũng không chịu nổi. Giống như là trái tim con người bên trong đột nhiên lại một sự kiện, cũng chưa có cái gì tiếp tục chống đỡ tiếp động lực. Sau đó Tô Minh ngất đi, choáng đúng là đột nhiên như vậy, lập tức không còn chi giác, đã mất đi ý thức. Mộ Dung Thiên Diệp dọa sợ, tại Tô Minh đầu muốn chạm đất trong nháy mắt, nàng tay mắt lanh lẹ, liền một cái nâng Tô Minh, sau đó vội vàng nói, hắn là chuyện gì xảy ra? Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc, hai người cũng là hết sức khẩn trương, nhanh liền xông tới, nhìn thoáng qua Tô Minh, vừa rồi còn rất tốt, làm sao lại ngất đi đâu? Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra, vừa rồi hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, giúp người nghịch thiên cải mệnh, đoán chừng hao tổn nhất định tương đối lớn a, nghịch thiên cải mệnh. Mộ Dung Thiên Diệp cả người bị sét đánh trúng một dạng, thân thể bỗng nhiên run rẩy, nàng cuối cùng là minh bạch, Trách không được nàng cảm thấy mình chết rồi. Lại khá hơn đâu. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng là bởi vì Tô Minh. Cũng không biết bởi vì Tô Minh đến cùng dùng thủ đoạn gì. Vậy mà giúp nàng nghịch thiên cải mệnh. Để cho Mộ Dung Thiên Diệp cả người. Cũng là vô cùng rung động. Sau đó không nhịn được. Mộ Dung Thiên Diệp lại lưu lại nước mắt. Tốt nhất Tô Minh không có việc gì. Nếu không nàng cảm thấy mình. Cũng không có việc gì đi xuống cần thiết. Nhìn Mộ Dung Thiên Diệp thương tâm như vậy. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc vậy mà cảm thấy. Bọn họ giờ phút này khó chịu tâm tình. Cùng Mộ Dung Thiên Diệp so ra. Tựa hồ có chút không có ý nghĩa. Hơn nữa Mộ Dung Thiên Diệp cái dạng này. Thoạt nhìn để cho người ta cũng đích xác rất đau lòng. Thế là Tô Khải Sơn liền an ủi một câu. Người cũng đừng quá khó chịu. Hắn hẳn là tiêu hao quá lớn. Đợi lát nữa liền sẽ khá hơn. Đúng, trước kia tiểu tử này cho người ta chữa bệnh thời điểm. Cũng là cái dạng này. Đối với mình có tiêu hao. Lâm Nhạc cũng đi theo nói một câu. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này thoạt nhìn. Tựa hồ cảm giác mới hơi đỡ một ít. Gật đầu một cái. Xóa đi nước mắt của mình. Bất quá nàng ôm Tô Minh hai tay. Lại chặt hơn. Tô Khải Sơn lúc này cảm thấy cũng không cách nào tiếp tục ở nơi này ở lại. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Là nhanh trở về mới được. Thế là Tô Khải Sơn đã nói. Cái gì đó. Mộ Dung tiểu thư. Người định đi nơi đâu. Hiện tại Mộ Dung Thiên Diệp cái này Thiên Thần Cung nhất định là trở về không được. Người bên kia đều tưởng rằng nàng đã chết. Cái này đối với nàng mà nói. Ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như lúc này nàng còn chạy trở về. Cái kia đơn thuần chính là mình nghĩ quẩn. Mộ Dung Thiên Diệp là nói ra. Các ngươi đi đâu? Ta và các ngươi cùng một chỗ a. Ta muốn nhìn hắn tốt. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc. Đều ở trong lòng. Âm thầm mắng một câu Tô Minh là vương bát đàn. Làm sao lại để người ta tốt như vậy một cô nương? Cho mê thành cái dạng này đâu? Bất quá bọn hắn hai tự nhiên sẽ tôn trọng Mộ Dung Thiên Diệp quyết định. Hai người cũng không nói gì nói nhảm. Trực tiếp mang theo Mộ Dung Thiên Diệp. Đi tới trong thế tục. Đây là Mộ Dung Thiên Diệp lần thứ hai đến Ninh Thành. Chỉ bất quá cùng lần trước tâm tình. Là hoàn toàn không giống. Lần này nàng chỉ lo lắng Tô Minh tình huống. Về phần Thiên Thần Cung chuyện bên kia, cùng Mộ Dung Thiên Diệp đã không có quan hệ gì. Dứt bỏ rồi thánh nữ cái danh này về sau. Mộ Dung Thiên Diệp ngược lại cảm thấy mình một thân nhẹ nhõm, đi tới Tô Minh trong nhà. Lần này nhiều hơn một cái Mộ Dung Thiên Diệp. Xác thực để cho người ta cảm thấy địa phương ít đi một chút, để cho Tô Khải Sơn có chút khó khăn. Buổi tối ta đem gian phòng quét dọn một chút cho ngươi ở. Hai chúng ta đi ra ngoài ở. Trong nhà đơn sơ một chút. Ngươi đừng quá chú ý. Tô Khải Sơn nói ra. Mộ Dung Thiên Diệp đối với mấy cái này. Không thèm để ý chút nào. Thái độ của nàng cũng rất hòa ái. Nói ra. Không cần. Ta liền tại Tô Minh bên cạnh bảo vệ hắn ngồi xuống là được rồi. Ta không cần đi ngủ. Gặp Mộ Dung Thiên Diệp kiên trì như vậy. Tô Khải Sơn liền không nói gì. Đối với Mộ Dung Thiên Diệp loại người này mà nói, xác thực không cần đi ngủ, ngồi xuống liền tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.